Chương 10, sơ luyện pháp trận, 1. Xích Thủy đạt được kia đoạn trúc tiết, lúc đầu muốn trực tiếp về nhà gỗ, nhưng đột nhiên nghĩ đến, nàng đột phá đến tầng thứ 7, hẳn là đi tần sư tổ nơi đó hồi báo một lần mới là, nàng bước chân nhất chuyển, đổi một cái phương hướng, hướng tần sư tổ động phủ đi đến. Đợi đi vào tần sư tổ động phủ trước, chỉ thấy kia động phủ cấm chế đã hoàn toàn mở ra, hiển nhiên tần sư tổ đã phát hiện nàng đến, trước thời gian mở ra. Xích Thủy đi thẳng vào. Tần sư tổ lần này tại một cái hình tròn bên cạnh cái bàn đá ngồi, hắn huyền y yề rèn áo, đồng thời không có phức tạp theo văn, nhưng Xích Thủy cảm giác hắn càng ngày càng uy nghiêm, nhưng lại ẩn ẩn hiện ra một chút từ lông mày thiện ý. Hắn nhìn thấy Xích Thủy sau khi đi vào, chỉ hắn vị trí đối diện, ý là để Xích Thủy ngồi lên, xem ra này lại là một lần thời gian dài nói chuyện. Xích Thủy tiến hành trước lễ, mới theo nó ý đi qua ngồi xuống. Tần sư tổ nhìn xem Xích Thủy, mới lời nói, rất tốt, ngươi đã đột phá đến tầng thứ 7. Tốc độ tu luyện còn là rất không tệ. Trong giọng nói, mơ hồ toát ra một chút vui mừng ý. Xích Thủy gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, hơn 2 năm mới đột phá đến cấp 7, Tần Ngọc, Tần Tương bọn họ đều đã đến tầng thứ 9. Tần sư tổ QNZ không có muốn để Xích Thủy đáp lại, lại hỏi tiếp, người đã đi thiên tài các, tuyển tài liệu tốt luyện chế pháp khí không? Xích Thủy có chút chần chờ, nghĩ nghĩ mới đáp, ta đã chọn tốt luyện khí tài liệu, chỉ là còn cần mấy loại phụ trợ tài liệu, vì lẽ đó hiện tại tuyệt không luyện thành. Còn cần nào phụ trợ tài liệu? Tần sư tổ hơi có chút kỳ quái quét nàng một chút, lại hỏi, ngươi không phải luyện kiếm khí sao? Xích Thủy lắc đầu, không phải, ta nghĩ luyện một kiện phi hành pháp khí. Còn cần một khối nhỏ bần, khoảng 2 thước dây đàn, cùng một khối nhỏ yêu thú xương cốt. Bần là làm sáo trúc bên trong nút chai, dây đàn là vì sợ sáo thân vỡ tan mà quấn tại sáo ngoài thân, bình thường quấn 24 nói, xương thú thì là dùng để làm sáo trúc khảm miệng. Còn lưỡi gà, nàng còn không có nghĩ kỹ dùng cái gì tới làm. Thế giới này trang giấy nặng nghề, cũng không thích hợp. Tần sư tổ nghe lo nghĩ, tay hướng túi chữ vật vỗ, một khối sắt đá liền vọt ra. Hắn đem khối kia sắt đá chuyển qua Xích Thủy trước mặt trên bàn đá, đây là ta luyện chế bản mệnh pháp bảo còn lại biển sâu nguyên sắt, dùng để ngưng luyện thành tơ, hẳn là so dây đàn càng chắc chắn hơn mới là. Xích Thủy trừng lớn mắt, có chút có dám tin tưởng, phải biết, có thể làm cho tu sĩ kim đan đem ra luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu, tuyệt đối là rất chân quý. Sao có thể đem ra cho nàng đâu, cái này quá quý giá. Xích Thủy một mặt do dự khó chịu vẻ mặt. Nghe Tần Ngọc bọn họ nói, ngươi muốn học luyện chế pháp trận? Tần sư tổ bên cạnh hỏi. Vư A lại theo trong túi chữ vật xuất ra 6 cái màu sắc khác nhau hộp vuông, ước chừng một quyển sách lớn nhỏ, cao 3 tấc. 6 cái chồng lên nhau, đẩy lên Xích Thủy trước mặt trên bàn. Nghe Tần sư tổ cái này hỏi một chút, Xích Thủy sắc mặt mới hòa hoãn lại, đáp, đúng vậy, muốn thử trước một chút. Bây giờ có thể luyện chế ra pháp trận tu sĩ rất ít. Ngươi thử một chút cũng có thể, nhưng không thể trầm mê ở trong đó, chuyên tâm tu luyện mới là chính đồ. Tần sư tổ một mặt nghiêm mặt, lại chỉ vào kia 5 cái hộp nói, đây là ngũ hành chống không trận kỳ cùng chống không cơ bản, ngươi lấy trước thử một chút đi. A đây cũng là muốn cho nàng Xích Thủy vô cùng ngạc nhiên. Thu đi ngươi cũng coi là ta nửa người đệ tử, nếu là thật sự có thể luyện chế ra pháp trận đến lúc đó đưa tới một bộ QNZ như vậy đủ rồi. Tần sư tổ sửa sang lại ống tay áo, không để ý chút nào nói. Xích Thủy bất đắc dĩ, đành phải từng cái thu vào chữ vật đại. Trong lòng suy nghĩ, đây cũng là trưởng bối đối nàng yêu mến, nàng về sau định muốn hảo hảo báo đáp mới thành. Đúng rồi, trong bổn môn cửa có một vị gọi Bích Vân nữ đệ tử, gia tộc của nàng là thượng cổ tu tiên gia tộc kế thừa xuống, đối pháp trận phương diện rất có nghiên cứu, nếu như ngươi có cơ hội nhận biết nàng, tại pháp trận phương diện, có thể hướng nàng lĩnh giáo 1-2. Tại Xích Thủy ngay tại rời đi thời điểm, tần sư tổ giống đột nhiên nhớ tới, nói một câu nói như vậy. Bích Vân sao? Xích Thủy mặc hướng tần sư tổ thi lễ một cái, lui ra ngoài. Đợi trở lại nhà gỗ nhỏ, Xích Thủy trước đem từ phía trên tài trong các được kia đoạn trúc tiết lấy ra cẩn thận nhìn một chút, kia nhan sắc vàng một đoàn, hạt một đoàn, xác định không quá đẹp xem, nhưng cái này cũng không có gì, nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiết trúc thời điểm, liền cảm thấy hẳn là đem nàng chế thành sáo trúc. Không khỏi, chính là nghĩ như vậy đến. Nàng kiếp trước là sẽ thổi sáo, kỹ xảo cũng không tệ lắm. Bất quá nàng cũng chỉ sẽ thổi sáo đồng dạng nhạc khí, hơn nữa chỉ biết nhìn giản phổ. Cái này truy cứu nguyên nhân, còn phải tại nàng cuống họng bên trên, cổ họng của nàng âm vực quá hẹp, cao không được, thấp chẳng phải, mỗi lần bị bằng hữu của nàng trò cười không thôi. Dân ra, nàng cũng không dám cùng bằng hữu của nàng cùng đi âm nhạc xà lòn. Nàng bắt đầu bồi dưỡng lên một loại khác yêu thích, nghe nhạc nhẹ, cái này không cần hát. Làm nàng chân chính say mê tại âm nhạc bên trong lúc, nàng mới phát hiện, nhạc nhẹ bên trong có một cố lực lượng. Càng có thể đại biểu tâm tình của nàng, để nàng theo âm nhạc mà buồn vô cớ nàng bắt đầu muốn để mình có thể thổi ra như thế nhạc khúc, nghe nói học thổi sáo đơn giản nhất, nàng không do dự, báo cái âm nhạc lớp huấn luyện liền đi học. Mà trọng sinh ở cái thế giới này, nàng không có có tâm tư QNZ, không có thời gian, cũng không có thứ gì có thể làm cho nàng nhớ tới những này, nàng nguyên vốn cho rằng đều nên quên lãng đồ vật. Thế giới này giống như đồng thời không có cây sáo dạng này nhạc khí, chí ít nàng tại tứ tiểu thư trong phòng không nhìn thấy, hơn nữa QNZ chưa từng có nghe người ta đề cập tới. Làm nàng lần đầu tiên nhìn thấy đoạn này trúc tiết lúc, không hiểu liền để nàng muốn đem nó chế thành một chi sáo trúc, mặc kệ đoạn này trúc tiết cỡ nào xấu, cỡ nào không đủ cứng rắn, cũng không thích hợp làm luyện khí tài liệu. Có thế nàng hiện tại kém mấy thứ phụ trợ tài liệu, đành phải đợi về sau từng cái đi tìm. Nàng đem kia đoạn trúc tiết thu vào chữ vật đại, lại đem tần sư tổ cho 6 cái hộp vuông lấy ra, một vừa mở ra, bên trong đều là trang pháp trận chống không trận kỳ, thuộc tính ngũ hành các một hộp, còn sót lại một hộp bên trong thì chứa chống không trận bản. Thực ra, chuyên môn luyện chế pháp trận tu sĩ, hẳn là gọi là luyện trận sư, mà không phải xích thủy bọn họ trước hết nhất xương chi pháp trận sư. Luyện trận sư là từ chế phủ sư diễn hóa mà đến. Bọn chúng đều là đem pháp lực lấy đặc thù pháp quyết ngưng luyện ra, chỉ bất quá thịnh trang vật chứa khác biệt, thẻ phù là đem nhớ khắc họa tại đặc thù giấy chất bên trên, mà luyện trận sư dùng thì là trận kỳ, trận bàn trở. Bởi vì muốn làm luyện trận sư, mấy năm qua, nàng QNZ nghe được liên quan tới luyện trận một phần tin tức, biết cái gọi là chống không trận kỳ, chính là chỉ là dùng thuộc tính ngũ hành tài liệu chế tác thành trận kỳ bộ dáng, nhưng bên trong đồng thời không có thịnh trở pháp trận pháp lực, nó nhiều nhất cũng chỉ là một kiện vật phẩm mà thôi. Chế tác lên QNZ tương đối đơn giản, phổ thông tu tiên phiên chơ đều có buôn bán. Còn nếu là luyện trận giả đem pháp lực dựa theo pháp trận pháp quyết, cũng chính là mỗi cái pháp trận đặc hữu một loại pháp lực sắp xếp danh sách, ngưng luyện nhập không bạch trận kỳ bên trong. Như vậy cái này trận kỳ cũng liền tương đương với có linh hồn trận kỳ trực tiếp liền gọi là trận kỳ. Đương nhiên, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy, luyện trận giả thường thường thi pháp 10 lần, QNZ không nhất định có thể luyện thành một chi. Sở dĩ xác suất thành công như thế thấp, trừ là yêu cầu luyện trận giả pháp lực thuộc tính phải cùng chống không trận kỳ tài liệu thuộc tính nhất trí bên ngoài, còn muốn cầu luyện trận giả cảm giác nhất định phải rất cường đại, tinh thần lực đủ chuyên chú, đem vậy theo pháp trận đặc thù danh sách pháp lực ngưng luyện vào trận bên trong, để ổn định lại. Thật giống như ngươi muốn để một cái tuổi dậy thì táo động thiếu niên an tĩnh ngốc trong phòng, liền nhất định phải có để hắn thần phục năng lực. Mà trận bàn thì là một cái pháp trận thủ lĩnh chỗ, từ nó tới khống chế những cái kia trận kỳ làm việc. Bình thường một cái pháp trận chỉ có một cái trận bàn, nhưng có chút đại pháp trận, không cách nào ngưng luyện ra một cái trận bàn, sẽ phân công ra mấy cái tiểu trận bàn, mà chủ trận bàn thì làm thủ lĩnh chỗ. Mà muốn ngưng luyện xuất trận bàn, càng là so ngưng luyện trận kỳ khó khăn mấy phần. Mặc dù nguyên lý đồng dạng, nhưng pháp quyết khác biệt, kia sắp xếp danh sách càng thêm không ổn định. Hơn nữa một cái trận nghe UZNZ mấy loại thuộc tính trận kỳ, như vậy trận bàn thì cần là đối ứng kia mấy loại thuộc tính pháp lực theo pháp quyết sắp xếp. Lại ngưng luyện vào trận bản có thể nghĩ, luyện trận sư xuống dốc, không phải là không có nguyên do. Mà luyện trận sư một khi luyện chế thành công, thì trận giả chỉ cần đem mỗi cái pháp trận cần thiết ngưng luyện thành công trận kỳ để vào quy định vị trí lúc, như còn có tiểu trận bản lời nói cũng muốn vải vào tương ứng vị trí, pháp trận này cũng liền bố trí thành công. Hắn chỉ cần đem linh thạch đặt ở trận nhãn sử cung cấp linh lực, tái sử dụng pháp quyết tới điều động trận bản, thực hiện khai trận, quan trận, điều tiết pháp trận năng lực lớn nhỏ chờ công năng. Đương nhiên, điều động pháp quyết cũng đối thi trận giả pháp lực nhiều ít có cụ thể yêu cầu.